Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bóng eo nhỏ nhắn, hai chân thẳng tắp. Cô có dáng người mà mọi nam nhân đều mơ tưởng, rất dễ khơi mào lên khát vọng sâu nhất trong lòng bất kỳ nam nhân nào. Lăng Chấn Vũ đột nhiên kéo cô vào trong lòng, một tay khẽ vuốt ve bộ ngực mềm mại của cô. Làm như vậy, đối với một cô gái như Hướng Hải Lam, thì sự làm càn này quả thật khiến cô kinh ngạc. Anh lười biếng mà trầm ngâm nói, không nghĩ tới thân hình nhỏ nhắn như cô lại có dáng người lung linh, xinh đẹp như thế. Hướng Hải Lam kinh sợ mà trợn to đôi mắt, cũng cố ở trong lòng ngực anh duy trì bình tĩnh. Nhưng giây kế tiếp, cô đã bị ôm lấy mà đặt ở trên giường. Lăng Chấn Vũ nằm nghiêng người xuống thưởng thức vẻ đẹp lung linh của cô. Một tay kia chậm rãi xẹt qua cả người cô, làm cho cô run rẩy một trận không ngừng. Hướng Hải Lam bất lực dùng tay che lại thân mình, nhưng vẫn không nhịn được mà tiếp tục run lên. Hành động này của cô khiến anh rất không vui. Lăng Chấn Vũ vô lễ nhanh chóng đem hai tay cô kéo lên đỉnh đầu, còn lấy một ánh mắt càng to gan, càng nóng rực hơn mà tham lam nhìn cô. Hướng Hải Lam cảm thấy toàn thân mềm nhũn, lúc nóng lúc lạnh. Cô căn bản vô lực chống cự. Cô không nghĩ muốn chống cự anh, thầm nghĩ muốn đêm nay nhanh chóng qua đi. Nhưng mà Lăng Chấn Vũ hiển nhiên có ý nghĩ khác với cô. Anh gắt gao ôm chặt lấy cô, thật sâu thật dài, thật ngọt mà hôn cô. Đồng thời cũng cởi đi chiếc áo ngủ trên người, làm cho thân hình cường tráng của anh tiếp cận bộ ngực non mềm của cô. Nhẹ nhàng ma sát, tạo nên loại tra tấn và khoái cảm khó nói nên lời. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu kia khiến cho người không hề có kinh nghiệm như Hướng Hải Lam không khống chế được mà khẽ rên nhỏ. Trong cơ thể cô nhất thời dâng lên một cảm giác vừa xa lạ vừa nóng rực. Tay của anh bắt đầu to gan mà khám phá thân thể cô, mãnh liệt mà hôn một đường xuống ngực, dùng đầu lưỡi chọc ghẹo đỉnh núi màu hồng trên đó, sau để nhẹ nhàng mà cắn liếm khiến cho cô kinh sợ run rẩy và thở gấp. Lăng Chấn Vũ hơi hơi nâng đầu lên, rất vừa lòng với phản ứng của cô. Thân thể vốn trắng nõn của cô với sự trêu chọc của anh ta mà trở nên phiếm hồng. Anh vẫn tiếp tục thân mật thăm dò, đem cảm giác say lòng người này đẩy vào trong máu của cô. Anh biết cô là một xử nữ chưa từng trải, cho nên anh không muốn vội vàng, muốn dùng sự dịu dàng mà đối đãi với cô. Khi bàn tay anh tiến vào giữa hai chân cô, Hướng Hải Lam theo bản năng mà khép chân lại. Nhưng ngón tay của anh vẫn ở trong nơi tư mật thầm kín non mềm của cô mà từ từ trêu chọc. Hướng Hải Lam cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực, hoàn toàn khuất phục dưới sự mạnh mẽ thăm dò của anh. Từng cơn khoái cảm như dòng điện mãnh liệt mà ngấm vào tứ chi cùng toàn thân của cô, khiến cô không tự chủ được mà rên rỉ. Lăng Chấn Vũ híp mắt xem xét khuôn mặt mơ màng của Hướng Hải Lam. Tiếng ngầm ngai như tiếng mèo nhỏ kêu của cô khiến tim anh đập không ngừng. Lúc này, máu trong người anh đều không thể khống chế được sục hỏa. Anh biết anh không thể đợi được nữa rồi. Anh lấy tay xách hai chân của cô ra. Hành động bất ngờ này khiến cô sợ hãi. Cứ thoải mái đi, anh sẽ không làm thương tổn em. Anh ở bên tai cô ôn nhu khẽ nói. Sau đó nháy mắt, anh đột ngột nâng mông cô lên, tiến vào nơi chật hẹp buộc chặt của cô. Chẳng phút chốc, Hương Hải Lam cảm thấy toàn thân rất là đau đớn, không nhịn được mà kêu lên. Đau, rất đau. Cái gì lại đau như vậy chứ? Cô thật sự không hiểu. Lăng Chấn Vũ dừng động tác lại để làm dịu đi sự đau đớn của Hướng Hải Lam. Tiếp theo, hai cánh tay anh vây quanh thân thể kiều diễm của cô, lại hướng phía trước động đậy một chút, khiến cho cô nghĩ đến chính mình sắp bị ngất đi. Cô theo bản năng mấp máy thân thể muốn thoát khỏi anh. Đừng nhúc nhích, anh sẽ không cho em lùi bước đâu. Anh khàn khàn nói, thanh âm có chút áp lực. Em phải quen với thân thể của anh mới được, bởi vì sau này anh sẽ một lần lại một lần làm như vậy với em, cho đến lúc em mang thai mới thôi. Hướng Hải Lam vô lực mà tựa vào lồng ngực anh, nói không nên một lời. Cô cảm nhận được mồ hôi của anh, nóng nóng mặn mặn, là hương vị nam tính của đàn ông. Lúc này cô bị anh ôm chặt trong lòng, nhưng anh lại ở trong cơ thể cô. Đây chính là tình dục nam nữ sao? Cô hoàn toàn lâm vào mờ tịt. Về duy nhất cô có thể xác định bây giờ chính là anh không yêu cô. Muốn cô cũng chỉ là vì muốn có con mà thôi. Mở mắt dài nhìn anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, mạnh lệnh nói. Anh không muốn cô cứ như thế, sống như không thật lòng, chỉ miễn cưỡng tiếp nhận anh. Mở mắt dài nhìn anh. Hướng Hải Lam bất đắc dĩ chấp chấp, mở to đôi mắt mơ màng, mơ hồ nhìn thấy hai thân thể đang giao nhau, dùng phương thức thân mật kết hợp cùng một chỗ. Đối với chuyện này, cô chỉ có thể phát ra vô số thanh âm rên rỉ. Nhìn thấy khuôn mặt phiếm hồng của cô, Lăng Chấn Vũ lại dùng bàn tay chậm rãi nhẹ nhàng xoa nắn da thịt mẫn cảm, thì chuyện ma pháp để thân thể cô lại bị thiêu đốt lên lần nữa. Đừng như vậy. Hướng Hải Lam lắc đầu nguầy nguậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net